Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 546, Cuồng Nhân Cuồng Ngữ. Châu Chư Quốc tu sĩ xì xào bàn tán, mặc dù đầy mặt lo lắng nhưng lại không dám ngôn ngữ. Bắc vực chư tiên môn tinh nhuệ thì không biết rõ ràng. Sâu xa khó hiểu nhìn xem Mạc Cửu ca lúc, giữa thiên địa. Bỗng nhiên trống rỗng nhiều một đạo hung mang, khiến người ta lòng người ở giữa đều là chấn động. Hung mang xuất hiện chỗ, chính là trăm trượng quỷ thần đứng ở đại địa. Âm phong quấn quanh, giống như sơn phong đồng dạng kia. Vụ đảo Nam Phượng chính tại trăm trượng quỷ thần kia trên đỉnh đầu. Bấm niệm pháp quyết ấn pháp, trước sau bận rộn, cũng không biết có phải hay không bởi vì Mạc Cửu ca lời nói. Cũng làm cho hắn yên tâm, hắn tế luyện quỷ thần này tốc độ chẳng những không có tăng tốc, ngược lại càng ung dung chậm một chút, đúng là muốn mượn lấy cơ hội này đem quỷ thần tế luyện càng hoàn mỹ hơn đồng dạng. Bất quá hắn động tác chậm nữa, cũng có cái hoàn thành thời điểm. Theo hắn cuối cùng một đạo ấn pháp chấn xuống, tôn kia âm u đầy tử khí quỷ thần liền đột nhiên hung mang lộ ra. Một đạo lăng lợi đáng sợ khí cơ sinh ra, giống như địa chấn, đại địa bỗng nhiên run rẩy mấy cái, quỷ thần kia chung quanh, thì chợt có vạn trượng quỷ khí tràn ngập. Càng quỷ dị chính là, quỷ khí kia lại không phiêu tán, mà là ngưng tụ một chỗ, như áo choàng bay ở trăm trượng quỷ thần kia sau lưng. Giữa thiên địa nhiệt độ, trong nháy mắt hạ xuống. Có người pháp bảo phía trên đều ngưng ra thanh xương, vô luận là Viễn Châu chư quốc tu sĩ hay là Bắc vực các đại tiên môn đệ tử, vào lúc này đều trong lòng giật mình, rút lui thẳng đến trăm trượng. Ta thành, ta xong rồi. Cùng lúc đó, đứng ở quỷ thần trên đỉnh đầu vụ đảo Nam Phượng, bỗng nhiên ầm ĩ cuồng tiếu, nhưng cười đến lâu sau, tiếng cười lại dần dần yếu đi. Hắn bỗng nhiên quay người hướng về Mạc Cửu ca nhìn sang, thần sắc tựa hồ có chút ngây ngô, khóe miệng đều động đậy khe khẽ một chút. Vốn là một mảnh cuồng tiếu, nhưng nhìn qua Mạc Cửu ca trong tươi cười lại hình như có mấy phần e sợ co lại. Mặc dù thành, nhưng còn thiếu một bước cuối cùng phải không? Mạc Cửu ca tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, nói, cái này một bộ quỷ thần, bây giờ vẫn chỉ có thể coi là binh khí, lực lượng tuy mạnh, lại thiếu đi linh tính. Ta nghe người ta nói, ngươi ngay từ đầu là dự định đem ta cầm xuống, bù đắp ngươi đạo này quỷ thần binh khí, chỉ bất quá, mệnh của ta mặc dù không đáng tiền, cũng không thể tùy tiện cho ngươi. Có lẽ ngươi còn có lựa chọn tốt hơn, đến bù đắp nó. Hắn nhìn qua Nam Phượng, cười cười nói, quỷ thần binh khí này là chính ngươi luyện, cho nên ngươi so ta hiểu rõ hơn. Mặc dù kiếm tâm của ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút, nhưng ngươi cũng không kém. Đem chính mình bổ tiến vào trong quỷ thần này, có lẽ càng tốt. Nam Phượng nghe hắn, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt không gì sánh được. Qua nửa ngày, hắn mới sầu thảm nói, ngươi là đang buộc ta đi chết sao? Ngươi có chết hay không ta không quan tâm. Mạc Cửu ca phủi phủi kiếm bào, nói khẽ, ta chỉ quan tâm ngươi quỷ thần luyện hoàn mỹ hay không. Ngươi, Nam Phượng cắn chặt hàm răng, tuấn mỹ khuôn mặt phía trên đã là nổi gân xanh. Qua hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên khàn giọng cười nói, không sai, ngươi là luyện quỷ thần này lựa chọn tốt nhất, cho nên ta mới không xa vạn dặm độc thân tới đây, muốn lập kỳ công, nhưng bây giờ ta muốn bắt ngươi là không thể nào, mà trên đời này, duy nhất có thể cùng ngươi không sai biệt lắm, chính là ta, chỉ bất quá a, bản tọa thế nhưng là đế tôn tọa hạ đệ nhất nhân. Ngươi thật coi ta sẽ cho phép các ngươi tu sĩ Bắc vực bức bách? Nhìn xem hắn càng ngày càng điên cuồng bộ dáng, Mạc Cửu ca chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. mà vụ đảo Nam Phượng trong tâm vùng vẫy trải qua. Sắp đến đâu, chợt lại do dự một chút. Hắn lúc này đã có thể đem quỷ thần này tế ra. Có lẽ cũng có thắng qua Mạc Cửu Ca hy vọng. Nhưng nhìn xem Mạc Cửu Ca bình tĩnh như vậy, thế mà không có lòng tin. Thôi thôi, bản tọa liền thỏa mãn ngươi. Suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn ngược lại là lộ ra một vòng ngoan ý. Xâm Nhiên quát khẽ, quỷ thần binh khí vừa thành, các ngươi đều là ta huyết tế. Không chỉ có là Viễn Châu khó giữ được, phàm là Bắc Vực Thập Cửu Châu làm loạn chi địa, đều là sẽ không có một ngọn cỏ. Mà cái này, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Mạc Cửu Ca, nghiêm nghị quát, cái này liền sẽ là ngươi Thái Bạch Tông cuồng vọng như vậy. Cho nên liên lụy Bắc Vực trả ra đại giới, làm ác độc nguyền rủa. Hắn bỗng nhiên trùng điệp một trường, đánh vào chính mình giữa trán. Một trường này lực lượng nặng như vậy, thế mà đem nhục thân của mình đều đánh trúng từng mảnh vỡ vụn. Huyết vũ bàng bạc, tại trong huyết vũ này, đầu hắn nổ tung, chợt có một đạo anh quang bay ra, lại là hắn khổ tu một thế tiên anh, tự hủy nguyên anh nhục thân, liền đã là thế gian kỳ văn, mà tiên anh còn tại, vẫn có thể đoạt bỏ có thể là chuyển sinh, nhưng hắn thế mà không chút do dự, thẳng hướng về trăm trượng quỷ thần này giữa trán bay đi. Một đạo anh quang, kính vào trăm trượng quỷ thần thể nội, biến mất không thấy gì nữa, mà trăm trượng quỷ thần kia cũng đột nhiên con mắt tụ tập, trong mắt chậm rãi chuyển động một chút. Đến tận đây, hắn đã triệt để tan rã nhập trong thân quỷ thần, do nhân hóa quỷ, trở thành quỷ thần một bộ phận, mất luân hồi, trình độ nào đó, cái này so tự sát đều đáng sợ. Đường đường vụ đảo Nam Phượng, thế mà bị hắn một câu liền dồn đến trình độ này. Không biết có bao nhiêu người nhìn thấy màn này, thẳng cả kinh một hơi nghẹn tại đáy lòng, nửa ngày nhả không ra, không nghĩ tới, bản tọa một thế thích trưng diện, cuối cùng lại luôn được như vậy xấu vật, càng không có nghĩ tới, bản tọa đàn trí kiệt lo, luyện ma thân này, cuối cùng luyện được, lại là ta quan tài. Trăm trượng quỷ thần kia chậm rãi mở miệng, giữa thiên địa, liền đột nhiên oanh minh một mảnh. Theo hắn mở miệng nói chuyện, tựa hồ có vô tận tia chớp màu đen, trống rỗng sinh sôi, vòng quanh bộ ma thân kia quấn quanh, lộp bộp, trong đó có chút dư ba, diên hướng nơi khác, chút chút sát qua giao trì quốc bên ngoài một ngọn núi. Mà ngọn núi nham nhìn không gì sánh được rắn chắc kia. Thế mà lặng yên không tiếng động hòa tan. Chân ma, hắn luyện ra chân ma. Lực lượng bực này như thế nào phàm nhân có thể đối kháng? Thái Bạch Tông, người Thái Bạch Tông, trợ trụ vi ngược, nhìn các người cao ngạo kết quả. Vừa mới còn đang bởi vì nam vụ tự hủy nhục thân. Anh quang dung nhập quỷ thần ma thân cử động mà kinh ngạc vạn phần chúng tu. Bỗng nhiên liền bị hù mất hồn mất vía. Lập tức đã nhận ra quỷ thần kia trên ma thân đáng xuất tầng tầng lực lượng quỷ dị. Thẳng bị hù liên tiếp lui về phía sau. Mà tại trong đám người lui lại này, lại có rất nhiều người không hiểu thấu. Liền con mắt trong lỗ tai đều chảy ra máu tươi. Càng có một ít người đột nhiên liền ngất đi. Những này đều là người gan to bằng trời, nhìn thấy quỷ thần kia khác thường, còn dám lấy thần thức đi qua dò xét. Thần thức khẽ động, liền bị tà khí phản phệ, lập tức thương tổn tới thần hồn của mình. Phương đạo hữu, cái này cũng tại trong tính toán của các ngươi sao? Liền ngay cả Tước đại công tử nhìn xem một màn này cũng kinh hãi toàn thân run run một chút. Hẳn là, tại đi, Phương Quý thanh âm chột ra, kiên trì trả lời, tiểu nhi đùa lừa, không biết tự lượng sức mình, càng xa một chút hơn trong hư không. Có người âm thầm mở miệng, thần sắc khinh thường, kỳ cung người đánh cờ, thì thở sâu thở ra một hơi, lẩm bẩm, cơ hội tới, ngoặc kép, làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy? Giao trì quốc trong Ngọc Chân Cung, Mặc Thương lão tu bị khí cơ kia cách xa nhau trăm dặm kinh sợ, kém chút ngã nhào một cái núi phụ bay lên xuống dưới. Dù là chống được, nhưng cũng bị sợ đến thương thế đều cơ hồ tăng thêm mấy lần. Mặt mũi tràn đầy khó có thể lý giải được. Nào có người như vậy? Nào có người như vậy? Ngồi nhìn bực này bất thế hung binh xuất thế. Ngươi là sợ trước đó quỷ thần còn chưa đủ lấy hủy đi chúng ta giao trì quốc sao? Ngược lại là bên cạnh hắn giao tiên tử, bỗng nhiên cảm nhận được một loại toàn thế giới đều đang hoài nghi Mạc Cửu Ca cảm giác. Loại cảm giác này cũng làm cho nàng lập tức nghĩ tới điều gì. Bờ môi khẽ run, ngươi là muốn hướng ta chứng minh cái gì sao? Ngoặc kép, bị người nhìn xem thật không thoải mái. Mà vào lúc này, xếp bằng ở trong hư không Mạc Cửu Ca, đón trước người bộ kia trăm trượng quỷ thần khí thế hung ác, tâm tư lại có chút chấn định đứng lên. Lúc này trên dưới tứ phương, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn cùng cỗ kia trăm trượng quỷ thần trên thân. Nhưng hắn cảm thụ lại là càng xa một chút ánh mắt, tỉ như ngoài trăm dặm cồn cát phía dưới cái nào đó trong địa mạch. Tỉ như càng xa một chút hơn đám mây. Nếu là sư huynh tại liền tốt, hắn nhất định biết đối phó thế nào những tên kia. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, ta lại không am hiểu, chỉ là ngại phiền, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vừa nói chuyện, hắn đã đứng dậy, phù đồ kiếm nắm ở trong tay, đón vô tận quỷ khí, kiếm bào tung bay. Ngươi là kiếm đạo thiên tài, nhưng ngươi quá kiêu ngạo. Trước người hắn bộ kia quỷ thần, truyền ra nam phượng thanh âm, trong thanh âm kia dường như có chút kiềm chế cùng bi phẫn chi ý. Ta là đế tôn tọa hạ người hầu, ngươi lại như vậy bức ta, chẳng lẽ liền không sợ sự cuồng vọng này sẽ hại chết chính ngươi sao? Vừa nói chuyện, trăm trượng ma thân kia đột nhiên bước ra một bước, giống như núi cao đại thủ, ầm ầm chộp về phía trước. Nơi này một khắc, ma trưởng kia khắp nơi, thiên địa bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo vết rạn, giống như là cả phiến thiên địa như miếng băng mỏng đồng dạng vỡ vụn, không cách nào hình dung. Mạnh mẽ cuồng phong quét ra ngoài, đem khoảng cách nơi đây trong vòng 10 dặm người trong tu hành, không câu nệ tu vi như thế nào, tất cả đều thổi té xuống đất. Mà dư ba này lan tràn mở đi ra, thế mà ngay cả giao trì quốc trên không, hoa đào còn sót lại bốn cánh kia đều đánh tan. Chơi lớn rồi. Lúc này đã sớm xa xa tránh thoát Phương Quý, cũng đã giật mình tôi động ma nhãn, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền bỗng nhiên giữa trán đau nhức kịch liệt, vội vàng nhắm lại. Tại cái nhìn kia ở giữa, hắn thế mà thấy được biển máu vô tận, tựa hồ muốn đem chính mình cũng cho kéo lọt vào đi. Cái này đã tuyệt không phải một bộ quỷ thần, đó thậm chí đại biểu một loại nào đó chí tà cảnh giới. Hắn lúc này vẫn để ý giải không được cảnh giới kia là cái gì, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Cái đồ chơi này, sợ là tông chủ sư bá tới cũng không giải quyết được a. Mà nhà mình vị này không đáng tin cậy sư tôn, ngươi nên tập trung lực lượng tại ta chỗ này, mà đón một trưởng kia tạo nên tầng tầng quỷ thần chi lực. Cũng nhìn thấy chung quanh tu sĩ từng cái giống như là bị đỉnh núi đặt ở trên người đáng thương bộ dáng, chính diện đón quỷ thần kia Mạc Cửu Ca, chậm rãi lắc đầu. Đến lúc này, hắn thế mà còn tại nói chuyện. Sau đó hắn giống như là đối với quỷ thần kia đại thủ làm như không thấy, chỉ là ngược lại mang theo trong tay phù đồ kiếm, từ từ nâng lên trước người mình tới, bấm tay phủi kiếm, kiếm âm đại tác, một tiếng long ngâm chỗ qua về sau, tựa hồ hết thảy đều đọng lại, bao quát hư không cơ hồ muốn sụp đổ kia, cũng bao quát xung quanh kia tán loạn quỷ ý cùng tu sĩ tinh thần. Không phải vậy một kiếm này sợ không xử ra được. Mạc Cửu Ca nói xong trong miệng nói, sau đó trong nháy mắt, kiếm ý đại tác, giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa tuyết hải. Đó là cái gì? Đón một mảnh kiếm ý trắng xóa kia. Tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Trong Ngọc Chân Cung xa xa nhìn qua nơi đây, Mặc Thương lão tu cũng là như thế. Hai mắt gắt gao nhắm, nhưng trong lòng lại có vô số nghi vấn. Nhịn không được liền lớn tiếng gào thét đi ra. Người khác đều đang nhắm mắt lúc, Giao Tiên Tử không có. Nàng ngược lại dị thường cố chấp, mở to hai mắt nhìn xem kiếm quang kia. Trong hai mắt, thế mà bắt đầu có máu tươi chảy xuống dưới. Thanh âm của nàng vào lúc này lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Trước kia hắn ở cùng với ta thời điểm, luôn luôn kể một ít cuồng vọng vô cùng. Trong đó ngông cuồng nhất một câu, chính là hắn nói tới kiếm thứ 9. Hắn đã từng nói, như một kiếm này hoàn chỉnh tìm hiểu đi ra, hắn sẽ thắng qua đông thổ tất cả thiên kiêu. Thậm chí hắn sẽ đẩy ra một cái xưa nay chưa từng có đại môn. Nhìn thấy một cảnh giới mới, bực này cuồng ngôn, đổi ai đến cũng sẽ không tin tưởng. Đúng không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.